Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 35, lời nói của hắn nói năng có khí phách, tạp tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ, bao gồm Mộ Ngôn Ngôn. Nàng chưa từng có nghĩ tới Phong Lạc Viêm sẽ như vậy làm. Vì nàng, nhường thích hắn người buông tha cho. Dù sao đối với một minh tinh mà nói, đây là nhất kiện nhiều không chuyện dễ dàng. Dù sao theo rất lớn trình độ đi lên rằng, bọn họ đều là dựa vào fan chú ý độ đến ăn cơm. Hiện tại làm ra chuyện như vậy kết quả là cẩn thận lo lắng qua đi kết quả. Vẫn là nhất thời khí phách. Hai loại ý tưởng, cấp Mộ Ngôn Ngôn mang đến cảm giác quả thật là không đồng dạng như vậy. Nhưng nàng lực chú ý đều ở Phong Lạc Viêm trên người. Nhất thời cũng vô pháp đi suy xét càng nhiều. Không chỉ là nàng, mọi người ánh mắt đều ở Phong Lạc Viêm trên người. Bởi vì hắn còn đang nói chuyện, của ta lựa chọn, ta bản thân hội sở có hậu quả. Nhưng là nếu ngươi như vậy có chứng cứ nói chuyện, thì phải là phỉ báng. Muốn giữ lại bản thân trong sạch, không bị khởi tố lời nói. Ta đề nghị ngươi về sau vẫn là nói chuyện tiền trước quá quá đầu óc. Phong Lạc Viêm ánh mắt sắc bén. Nói ra lời nói giống như dao nhỏ giống nhau, trực tiếp cắt ở nhân trong lòng. Hắn đội cái kia nữ nhân, ánh mắt đỏ lên, đều nhanh muốn khóc ra. Giờ phút này, sẽ có nhân bênh vực kẻ yếu. Dù sao Phong Lạc Viêm cũng chỉ là một đệ tử. Hắn như vậy đối một nữ hài tử, có chút tự cho là đúng chính nghĩa sứ giả nam nhân đều sẽ tìm hắn không có nam sĩ phong độ. Do đó xuất ra làm sự tình. Uy, Lục Tư Nam, ngươi bộ này sắc mặt cũng quá khó coi. Mẹ ta trước kia như vậy thích ngươi. Ngươi hiện tại lại đối nữ hài tử nói ra loại lời nói này. Xin lỗi a, bằng không ngươi như thế nào giải thích vừa rồi phát sinh chuyện. Chính là, một đại nam nhân, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đến đâu? Không phát hiện nhân gia tiểu cô nương đều nhanh khóc sao? Hơn nữa, nàng nói được tốt giống cũng đều là sự thật a. Nói tới đây, một đám người đem tầm mắt nhìn về phía không xa Mộ Ngôn Ngôn trên đùi. Nàng ngồi xe lăn, đích xác hẳn là xem như không thể làm được tàn phế a. Giờ phút này Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng cảm thấy những người này đều là đạo đức bắt cóc. Chỉ là sự tình không phát sinh ở chính bọn họ trên đầu. Thêm thượng một nữ hài tử khóc mà thôi, liền sẽ làm ra phản ứng như vậy. Quả thực chính là đứng nói chuyện không đau eo. Nhưng là Phong Lạc Viêm sẽ làm ra thế nào phản ứng đến đâu. Nàng giờ phút này còn có điểm chờ mong. Vạn chúng chú mục hạ, Phong Lạc Viêm cũng không có nhường Mộ Ngôn Ngôn thất vọng. Hắn lông mày vừa nhíu, ngữ khí sắc bén ánh mắt ở vừa mới nói chuyện nam nhân trước mặt nhất nhất đảo qua. Cuối cùng nhắm ngay, trong đó còn nói Mộ Ngôn Ngôn cũng là tàn phế cái kia nam nhân. Xem kỹ phảng phất dao nhỏ, muốn quát người chết, cũng đã là sinh viên, chẳng lẽ tàn phế cùng tàn tật đều không phân biệt được sao? Nhất thời, người người hoạt kê không tiếng động, đích xác, đây là sự thật a. Bách Ngôn Khuynh tuy rằng thân thể không tốt, ngồi ở trên xe lăn, nhưng ngày gần đây nàng nhưng là ở trường học nội đại làm náo động. Liền ngay cả hai cái mang nghiên cứu sinh đạo sư đều chỉ định muốn hỏi nàng khảo không khảo bọn họ. Nghiên cứu sinh, như vậy thành tựu chẳng lẽ là người bình thường có thể được đến sao? Không, không phải. Người bình thường không có được, cố tình lúc này còn nói Bách Ngôn Khuynh là cái tàn phế. Bất chính là càng thêm theo mặt bên thuyết minh bọn họ cũng chưa dùng sao. Một cái chân càng không tiện mọi người so ra kém, bọn họ kết quả còn có cái gì mặt ở trong này nói những lời này xem náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều người trên mặt đều xuất hiện thần sắc áy náy. Lúc này, Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm liếc nhau. Hiểu không là Phong Lạc Viêm nói rất trực tiếp, mà là trí chướng nhân thật là nhiều là money. Hết chương.